Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216 đem nhân vật chính đá về nhà. Gremio sân thi đấu, vạn chúng chú mục hạ La Tín đơn đao khiến Argentina fan bóng đá kinh hồn táng đảm. Otamendi về truy bên trong từng bước tới gần La Tín. Thủ môn Armani bồn chàng tranh tài cho đến tận này không có bất kỳ cái gì cứu thua cơ hội. Chỉ có một lần phát bóng biểu hiện, kia là Trung Quốc đội trực tiếp hậu trường đá mạnh đưa bóng đá ra Argentina ranh giới cuối cùng mới cho Armani phát bóng cơ hội. Vạn vạn không nghĩ tới đương tranh tài tới gần hồi cuối sắp sửa kết thúc lúc, Armani lại đối mặt với Trung Quốc đội kinh thiên phản kích. Armani luống cuống, trực tiếp bỏ cửa mà ra. Ngay tại hắn chạy ra nhỏ vùng cấm địa đồng thời, La Tín cũng đã lội cầu đi tới vùng cấm địa bên trong. Otamendi ngay tại hắn phía sau không đến 2 mét địa phương. Otamendi chỉ cần lại bắn vọt 2 bước liền có thể để sảnh đánh chặn. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, La Tín lại đưa bóng hoành gõ bên trái. Otamendi chùi bóng động tác có chút chần chờ biến thành mình ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Armani cũng tại dừng biến hướng quay thân bên trong suýt nữa lóe eo của mình. Ánh mắt nhất chuyển, toàn trường Argentina fan bóng đá lập tức tuyệt vọng, không dám nhìn một màn kế tiếp, bởi vì La Thành nhanh như điện chớp giết đi lên đối mặt không môn chân phải đẩy bắn. Armani không có cơ hội cứu thua, không có Argentina người có thể ngăn cản cái này, nhất định phải được dẫn bóng. Đường bóng đá lăn nhập Argentina cầu môn trong nháy mắt, Gremio sân thi đấu bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Argentina fan bóng đá trong nháy mắt thất hồn lạc phách, bọn hắn chỉ cảm thấy tựa như linh hồn đều trở nên trống rỗng. Xong, toàn xong. Messi phía trước trận hai tay chống nạnh bất đắc dĩ thõng xuống đầu. Một màn này giống như đã từng quen biết. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ngửa mặt lên trời cười to. Xoay người sang chỗ khác cùng huấn luyện viên trên ghế mỗi người vỗ tay chúc mừng. Trung Quốc cầu thủ tự nhiên là vô cùng phấn chấn. Còn kém mấy phút, bọn hắn liền đem chém xuống Pampers hùng ưng Argentina đội. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, nhưng không phải Argentina công phá Trung Quốc đội cầu môn. Hiện tại là Trung Quốc đội công phá Argentina cầu môn. La Thành cùng La Tín đăng tràng sau hoàn thành một lần đặc sắc phản kích. Tại Triệu Phong Hoa đưa ra chí mạng chọc khe về sau, La Tín tạo thành đơn đao. Tại lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc, La Tín tỉnh táo đưa bóng xuyên qua cho theo vào đi lên thân Kaká La Thành. La Thành không có cô phụ toàn đội cố gắng. Hắn dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào không môn bên trong. Trung Quốc đội 1, không dẫn trước Argentina đội. Cái này khiến Trung Quốc đội tuyệt đối khóa chặt Copa America bát cường ghế. Bởi vì Argentina chỉ sợ không có khả năng tại còn sót lại 5 phút tranh tài thời gian bên trong hoàn thành nghịch chuyển, bọn hắn nhiều nhất tối đa cũng chính là san đều tỷ số điểm số. Trung Quốc đội toàn trường tranh tài đều không có phản kích. Một mực tại phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, mà tại tranh tài qua 80 phút về sau Trung Quốc đội mới tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh cho Trung Quốc đội tăng lên phản kích uy hiếp. Mà hai cái này thay người trực tiếp trợ giúp Trung Quốc đội hoàn thành đối Argentina một kích chí mạng. Tư đồ Vân Binh trên Copa America viết tiếp lấy mình truyền kỳ. Argentina lần này phiền toái, tuyệt đối phiền toái. Bọn hắn rất có thể tiểu tổ thi đấu đánh xong sẽ phải về nhà. Scaloni thần sắc vô cùng khẩn trương. Argentina trên Copa America thật sự là một thắng khó cầu a. Có được xa hoa phong tuyến, nhưng hắn tựa như đem sách hướng dẫn sử dụng làm mất rồi. Ngay cả tiến cái cầu đều khó như vậy. Tư Đồ Vân Binh đang ăn mừng về sau lập tức đem dự bị cầu thủ Chu Thần Lễ kéo lên. Sau đó để hắn chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Tại Argentina một lần nữa kéo cầu trước đó, Trung Quốc đội hoàn thành cái thứ ba thay người. Chu Thần Lễ đăng tràng thay thế Triệu Phong Hoa. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh cho La Thành cùng La Tín đánh võ thế, để cho hai người tăng cường phòng thủ. Argentina điên rồi, tại kéo cầu sau đại quân áp cảnh. Nhưng khi Saravius một cước truyền bên trong cầu trực tiếp đưa bóng đưa ra ranh giới cuối cùng về sau, toàn trường Argentina fan bóng đá đều đang thở dài. Biểu hiện như vậy làm sao để cho người ta đối Argentina sinh ra lòng tin? Trung Quốc đội kỳ thật một mực tại kéo dài thời gian. Hiện tại chỉ là làm được càng thêm rõ ràng mà thôi. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thậm chí trực tiếp hô to nói cho cầu thủ nên làm như thế nào. Giuseppe, đá mạnh giải vây, La Thành, dẫn bóng đi trước bên sân đường. Argentina trung tướng tâm tính bạo tạc, đường Tagliafico tại đường biên chen chân vào đá ngã Giuseppe về sau. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nổi giận đùng đùng đối với hắn quát. Con mẹ nó ngươi đừng thua không dậy nổi. Tagliafico bị Tư Đồ Vân Binh khoảng cách gần như thế vừa hô, lập tức liền ỉu xìu. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là không hy vọng đội bóng cố gắng cuối cùng tan thành bọt nước. Đồng thời cũng hắn phi thường minh bạch nếu như trận đấu này thắng, như vậy đối Trung Quốc đội sĩ khí nâng cao tinh thần cùng tinh thần cổ vũ sẽ là quan trọng cỡ nào. Bọn hắn còn chưa hề đã đánh bại nghe nhiều nên thuộc thế giới cường đội. Thi đấu hữu nghị thắng bại râu ria. Đây chính là Copa America đấu trường. Toàn thế giới vô số fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này. Giờ này khắc này chỉ ít có mấy trăm vạn Trung Quốc fan bóng đá kích động đến bối rối hoàn toàn. Không có, toàn bộ đều đang vì Trung Quốc đội cố lên. Mạng xã hội bên trên La Thành dẫn bóng đã soát bình phong. Đường tranh tài thời gian bù giờ đến lúc, Messi tại ở ngoài vùng cấm nếm thử sút xa bay thẳng lên khán đài. Giờ này khắc này hắn cho người ta cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Mặc kệ tại câu lạc bộ đến cỡ nào xuất sắc, nhưng là tại đội tuyển quốc gia hắn cống hiến cùng biểu hiện đều không đủ lấy làm hắn đứng hàng. Argentina truyền kỳ, Maradona có lẽ cùng Messi tại câu lạc bộ thành tựu ăn ảnh chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng đội tuyển quốc gia trên sân khấu, Maradona nhưng cũng tuyệt đối quăng Messi 10 đầu đường phố. Dù sao bóng đá tàn khốc nhất chính là chỉ có quán quân mới chính thức có ý nghĩa. Có địa vị, có chỗ vị thành tựu, quán quân bên ngoài bất luận cái gì thành tích đều không đủ thành đạo. Trung Quốc đội trước trận khống chế bóng kéo dài thời gian. Otamendi giết tới đường biên, tại hắn đối La Thành phạm lỗi trước đó, La Thành liền chủ động đưa bóng đá hướng về phía Otamendi. Kết quả bóng đá bị Otamendi đụng ra đường biên bên ngoài. Sau đó trọng tài chính liền thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra mỉm cười. Mà trên trận Trung Quốc đội trung tướng thì giơ cao song quyền nhao nhao chúc mừng trận này kiếm. Không dễ thắng lợi, Argentina trung tướng đầy mặt ảm đạm. Bọn hắn không biết tự thân sẽ là dạng gì vận mệnh. Thật muốn tiểu tổ thi đấu kết thúc sau liền dẹp đường hồi phủ sao? Đây tuyệt đối là sỉ nhục bị loại, mà lại là tại tử địch Brazil thổ địa bên trên, tuyệt đối có thể để cho Brazil fan bóng đá chết cười. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 1, không tuyệt sát Argentina đội. Toàn trường tranh tài Trung Quốc đội chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một cước sút gôn. Nhưng lần này cơ hội lại chuyển hóa là một cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng vì Trung Quốc đội mang đến thắng lợi. Châu Á quán quân tại Copa America trên sàn thi đấu tuyên cáo cường thế tấn cấp Copa America bát. Cường, bọn hắn để Argentina đội cùng đường mạt lộ. 4-0 quét ngang Paraguay. 0-0. không chiến bình Colombia, 1, không đánh bại Argentina đội Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến 2 thắng 1 hòa. Khó có nhất chính là bọn hắn 3 trận tranh tài số không phong đối thủ. Cái này quá thần kỳ. Chúng ta bây giờ có thể chờ mong Trung Quốc đội tại bát cường chiến bên trong biểu hiện. Đồng thời đối với Argentina fan bóng đá tới nói, hiện tại phải tiếp nhận một cái tàn nhẫn kết quả. Tổ A tiểu tổ thi đấu đã toàn bộ đánh xong. Brazil cùng Venezuela theo thứ tự là tiểu tổ thứ nhất cùng tên thứ hai. Hạng 3 Peru có 4 phân. B tổ tiểu tổ thi đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. Một cái khác trận đấu bên trong Colombia 1, không đánh bại Paraguay. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu duyên cớ, Paraguay cùng Argentina mặc dù đều chỉ có 1 phân, nhưng Argentina bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế dẫn trước Paraguay. Paraguay hạng chót bị loại, hạng 3 Argentina chỉ có 1 phân. Cuối cùng C tổ tình thế cũng rất rõ lãng. Chile 2 trận chiến toàn thắng đã nâng lên tấn cấp bát cường. Uruguay 4 phân, cân nhắc đến Argentina chỉ có 1 phân. Uruguay cũng tuyệt đối khóa chặt một cái tấn cấp danh ngạch. Ecuador 0 phân, Nhật Bản đội 1 phân. Nhìn Argentina còn có cơ hội, nhưng trên thực tế bọn hắn không có. Bởi vì C tổ một vòng cuối cùng bên trong Ecuador đem cùng Nhật Bản đội trực tiếp đối thoại. Ý vị này mặc kệ xuất hiện bất kỳ kết quả, Ecuador hoặc là 3 phân lực ép Argentina tấn cấp bát cường, hoặc là Nhật Bản đội chí ít 2 phân cũng đem vượt qua Argentina 1 phân tấn cấp bát cường. Cho nên, Argentina có thể cầm lên hành lý về nhà. Argentina thua mất mấu chốt một trận chiến. Nếu như bọn hắn hôm nay đánh ngang Trung Quốc đội, bọn hắn liền có 2 phân. Tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ bọn hắn thua mất trận này sinh tử chiến. Bọn hắn chỉ có thể sỉ nhục bị loại. Đây là Argentina bóng đá trên Copa America sỉ nhục nhất thời khắc. Scaloni đã biết được một cái khác trận đấu kết quả. Đồng thời hắn huấn luyện viên tổ cũng đem tình thế phân tích nói cho hắn. Argentina có thể trở về nhà. Scaloni ngây ra như phỗng. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lúc trước nghĩ tới có thể sẽ bị bạo lạnh. Nhưng tối thiểu nhất cũng hẳn là một trận thế hòa. Ai có thể nghĩ tới Argentina thế mà bại bởi Trung Quốc đội. Đường Tư Đồ Vân Binh đứng ở trước mặt hắn lúc. Scaloni khắp cả người băng hàn. Trước mắt vị này truyền kỳ huấn luyện viên đưa cho hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay sỉ nhục nhất một trận. Thất bại, có lẽ không có gì có thể ngoài ý muốn. Đi hỏi một chút Guardiola. Đi hỏi một chút Klopp. Hỏi lại hỏi Conte, Mourinho bọn hắn. Ai không có ở Tư Đồ Vân Binh trước mặt thưởng thức qua sỉ nhục tư vị đâu. Scaloni so với những cái kia đỉnh cấp giáo đầu, hắn sỉ nhục không đáng giá nhắc tới. Tư Đồ Vân Binh không có nửa điểm diễu võ dương oai ý tứ. Cùng Scaloni sau trận đấu sau khi bắt tay liền quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Đừng nhìn Argentina có được Messi. Trên thực tế Argentina không những không tại thời kỳ cường thịnh, thậm chí là tại phi thường đê mê thời kỳ. Năm ngoái World Cup tiểu tổ thi đấu thảm bại cho Croatia chính là chứng minh tốt nhất. Cuối cùng mạo hiểm tiểu tổ thi đấu ra biên. Cái này nhưng cũng không phải là cường giả nên có biểu hiện. Nhìn trên đài Argentina fan bóng đá tan nát cõi lòng muốn tuyệt. Bọn hắn trong bóng đêm tiến lên quá lâu. Đến mức quên đi bầu trời nhan sắc. Đó mới là Pampers hùng ưng hẳn là chinh phục mục tiêu. Bọn hắn hiện tại chỉ có đầy dãy mê mang cùng khốn đốn không biết làm sao. Trung Quốc đội cầu thủ sau trận đấu muốn tìm Argentina cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Đây quả thực là tự chuốc nhục nhã. Argentina cầu thủ căn bản không có để ý tới Trung Quốc cầu thủ cấp tốc rút lui. Bọn hắn cần vì thua cầu tìm một cái lý do. một cái bản thân an ủi lấy cớ. Trung Quốc đội bảo thủ, hiệu quả và lợi ích là tốt nhất phát tiết miệng. Bọn hắn có thể thỏa thích công kích Trung Quốc đội bị đá không phải bóng đá, là phản bóng đá, dùng cái này để che giấu bọn hắn yếu đuối cùng vô năng. Trung Quốc đội trung tướng lại tại sau trận đấu lộ ra vênh váo tự đắc. Bọn hắn tại Triệu Phong Hoa dẫn đầu hạ tướng quần áo chơi bóng ném về phía khán đài về sau từng cái. Tinh thần sung mãn đắc chí vừa lòng mỉm cười rút lui. Nam Mỹ truyền thông nhao nhao chấn kinh. Trung Quốc đội đùa giỡn Copa America. Bọn hắn đem một cái này sân khấu tối truyền thống, lớn nhất nhân vật chính đá về nhà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?